nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Cửu Long kéo thuyền. Thủ một sư huynh, Akatsuki giao sư muội, các ngươi làm sao đến? Thanh niên đạo sĩ từ hậu viện trở về thời điểm, đúng dịp thấy xuất hiện ở phòng khách Trương Hiểu Giao cùng Vương Thủ Nhất. Có chút kinh ngạc hỏi, Huyền Thành con sư huynh, mới vừa ngươi có thấy hay không qua vị đạo hữu này? Trương Hiểu Giao lấy ra bát quái kính đưa cho thanh niên đạo sĩ. Một mặt ước ao, thanh niên đạo sĩ tiếp nhận bát quái kính, cẩn thận nhìn một chút trả lời. Không có, ta mới vừa ở dùng bát quái na di trận, đưa một đám nước ngoài phù thủy đi Đông Nhạc Thái Sơn Động Thiên. Trong bọn họ cũng không có vị đạo hữu này. Bát quái kính bên trong đeo kiếm thanh niên là cái người Hoa, mà mới vừa hắn đưa đi đều là người nước ngoài. Trương Hiểu Yêu nghe xong hơi nhướng mày. Mới vừa nàng thỉnh đại sư huynh điều động thiên cơ kiểm tra tìm thần điêu đại hiệp vị trí, biểu hiện chính là ở Thiên Đình Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch. Hơn nữa xác định vị trí sau, nàng cùng đại sư huynh cũng không có làm lỡ, mau mau chạy đã tới chưa bị trận pháp hạn chế hiệp hội ở ngoài. Sử dụng tiểu na di thuật chạy tới nơi này, này trung gian tiêu tốn thời gian không tới 2 phút, đối phương dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương là cưỡi hiệp hội bát quái na di trận rời đi. Thế nhưng phụ trách hiệp hội Huyền Thành con sư huynh lại nói mới vừa đám kia người trong không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Trương Hiểu Giao vừa định nhường Vương Thủ Nhất dùng hạc giấy đưa thư đạo thuật, lại nhường trong hiệp nghị công nhân viên tuần tra một hồi thần điêu đại hiệp vị trí. Nhưng là bị Vương Thủ Nhất đánh gãy, hắn tựa hồ đã đoán được Trương Hiểu Giao muốn nói điều gì. Có chút khó khăn nói, tiểu sư muội, cho dù là ta, cũng không thể nhiều lần điều động thiên cơ bản. Theo quy định thiên cơ bản nhất định phải là phát sinh sự kiện trọng đại sau mới có thể xin điều động, lần này đã là ngoại lệ. Trương Hiểu Giao cũng không phải tùy hứng người, làm hiệp hội đăng ký viên, nàng đương nhiên cũng là biết điều động thiên cơ bản cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là thở dài gật gật đầu. Vương Thủ Nhất thấy thế cũng là bất đắc dĩ nói. Hoãn một ngày, ta tìm cái lý do lại điều động thiên cơ bàn giúp ngươi tra một chút vị trí của hắn. Cảm ơn đại sư huynh. Trương Hiểu Giao trên mặt nhất thời nở một nụ cười. Ta nói tiểu sư muội, Mao Sơn phái cổ sư đệ lần trước bởi vì báo tin hiện tại còn ở dưỡng thương, ngươi đúng hay không nên đi xem một chút hắn? Vương Thủ Nhất đổi đề tài khuyên nhủ. Trương Hiểu Giao nghe vậy trầm tư chốc lát trả lời. Được rồi, là nên đi xem hắn một chút. Kỳ thực Trương Hiểu Giao nội tâm đối với buổi tối ngày hôm ấy chuyện đã xảy ra, đáy lòng vẫn có một ít nghi ngờ. Tuy rằng Cổ Quang Nghị đối với ngày đó sự tình giải thích hầu như không có bất kỳ kẽ hở, hơn nữa hắn còn bởi vậy bị thương, thế nhưng làm người trong cuộc, Trương Hiểu Giao nhớ lại ngày đó hai người lần thứ nhất hẹn hò chi tiết nhỏ, vẫn là phát hiện một ít làm cho nàng hoài nghi địa phương. Có điều, Cổ Quang Nghị làm Mao Sơn phái đại sư huynh, sư phụ cùng cha của chính mình nhưng là đã từng trên chiến trường sinh tử huynh đệ, địa vị không hề tầm thường, không có chứng cứ, nàng cũng không tiện đem trong lòng hoài nghi nói ra khỏi miệng. Cái này cũng là tại sao trước nàng đối với Cổ Quang Nghị lén lút có hảo cảm, nhưng ở an toàn trở về sau, vẫn không có đến xem hắn một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nàng muốn tìm vị kia cứu nàng thần điêu đại hiệp, hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Ngày đó ở Trương Hiểu Giao bị âm dương sư ổn định thân thể, nội tâm tuyệt vọng thời khắc, Trác Ly phảng phất thiên thần giống như bỗng nhiên xuất hiện, lấy vô cùng mạnh mẽ thực lực, trong nháy mắt đem cái kia hai cái âm dương sư nghiền ép. Sau đó không có để lại họ tên, liền tiêu sái bồng bềnh rời đi. Hành động này, trên thực tế mạnh mẽ xúc động Trương Hiểu Giao vị này thời đại mới yêu xem TV hoa quý tiểu đạo. Cô nội tâm, anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng bài cũ, nhưng vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Đặc biệt là ở niên đại này TV bên trong, anh hùng cứu mỹ nhân như vậy nội dung vở kịch đang ở vào lưu hành nhất thời điểm. Có điều anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp cũng phải có cái tiền đề. Vậy thì là anh hùng dài không thể quá xấu, bằng không liền không phải lấy thân báo đáp, mà là tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa, kiếp sau lại báo, vừa vặn, chắc ly dài lại thập phần tuổi trẻ đẹp trai. Vì lẽ đó, đối với chắc ly vị này cứu chính mình nước ngoài phù thủy, Trương Hiểu Giao rất khó trong lòng không có một ít ý nghĩ. A thơ đám người ở trải nghiệm một hồi so với huyễn ảnh di hình. A Peret còn cường liệt hơn cảm giác hôn mê sau khi rốt cục xuất hiện ở một cái như là đỉnh núi như thế địa phương. Xung quanh đều là mây mù lượn lờ. Một chút nhìn xuống đi, dĩ nhiên có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Đây là Thái Sơn. Charlie đại thể liếc nhìn xung quanh cảnh tượng, lập tức liền nhận ra hiện tại vị trí. Hẳn là ở có Ngũ Nhạc Tôn Sư, thiên hạ đệ nhất núi, danh xưng Thái Sơn bên trên. Tuy rằng kiếp trước hắn không có đến bò qua Thái Sơn, thế nhưng liên quan hình ảnh cùng video vẫn là ở trên mạng xem qua. Mọi người ở đây bị Thái Sơn cảnh sắc tráng lệ chấn động thời điểm, một cái giọng ôn hòa đem bọn họ kéo đến trên thực tế. Chư vị là đến từ tổng bộ khách nhân đi, kính xin trước tiên cùng bần đạo lại đây. Bần đạo mang bọn ngươi đến tiên thuyền lên tồn để hành lý. Mọi người định nhãn vừa nhìn, nguyên lai bọn họ vị trí trận pháp bên cạnh, có một cái cùng trước động thiên phúc địa cơ quan du lịch người phụ trách kia ăn mặc như thế đạo bào thanh niên đạo sĩ, chính mỉm cười đứng ở nơi đó. Được rồi, phiền phức vị tiên sinh này. A thơ lễ phép trả lời một câu, liền dẫn mọi người theo thanh niên đạo sĩ hướng về đỉnh núi vị trí đi tới. Bọn họ vị trí tựa hồ cũng không phải đỉnh Thái Sơn, chỉ là Thái Sơn bên trong một cái vô cùng bí mật, dùng để bố trí bát quái na di trận đỉnh núi nhỏ thôi. Một đường tiến lên, một đường thán phục với phụ cận ầm ầm sóng dậy cảnh sắc. Bọn họ rất nhanh liền đến đỉnh Thái Sơn. Nhưng mà vừa tới đỉnh núi, bọn họ liền bị đỉnh núi nơi cảnh tượng cho sợ hãi đến trực tiếp rút ra chính mình ma trượng. Nguyên lai lúc này trên đỉnh ngọn núi, không riêng là xuất hiện một chiếc toàn thân bị khắc đầy phù văn lớn lâu thuyền lớn. Lâu thuyền phía trước vẫn còn có 9 điều dùng màu vàng dây thừng liên kết tiếp trung hoa hỏa cầu. Long, không cần sốt sắng. 9 con rồng này đều là do ta Long Hổ Sơn từ nhỏ nuôi nhốt. Lấy Long Hổ Sơn bí thuật khống chế, không có mệnh lệnh là sẽ không làm người ta bị thương. Thanh niên đạo sĩ xem A Thơ đám người móc ra ma trượng, vội vã thông thạo động viên nói. Hiển nhiên, đối với tình huống như thế, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhìn thấy cái kia 9 điều màu đỏ tươi trung hoa hỏa cầu long xác thực như thanh niên đạo sĩ mà nói, đang nhìn đến bọn họ sau khi xuất hiện, chỉ là ngẩng đầu hiếu kỳ liếc mắt nhìn, liền tiếp tục ngủ say như chết lên, cũng không có lộ ra cái gì địch ý. A thơ mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm, dần dần thu hồi chính mình ma trượng. Tại chỗ trừ Weasley vợ chồng chính mình, cũng chỉ có sắp thành niên Percy có thể tính là cái sức chiến đấu. Weasley sinh đôi, Harry, John, Alice cùng Ginny đều vẫn không có thành niên. Vì lẽ đó đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt 9 điều trung hoa hỏa cầu long, Weasley vợ chồng thật là sợ hết hồn. Phải biết, trung hoa hỏa cầu long ở các loại long bên trong, cũng thuộc về thực lực khá cao loài rồng. Đừng nói 9 điều, chính là một cái, nếu như bọn họ chính diện chiến đấu cũng là đánh không lại. Cửu Long kéo thuyền, Long Hổ Sơn làm hoa hạ giới tu hành cánh cửa thứ nhất. quả thật là danh bất hư truyền. Charlie nhìn phía trước, Cửu Long kéo thuyền, trong lòng cũng là không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Chín điều Trung Hoa hỏa cầu long, dù cho là hắn, phòng trừng cũng phải biến đổi thân Wampus hình thái mới có thể đánh thắng được đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.